Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2184, trấn áp 500 năm. Tử Kỳ Lân lấy ra một cái tử kim hồ lô, vạch trần phong ấn thời khắc hào quang vạn sợi, gợi ra đại đạo cộng hưởng. Đây là cái gì? Bảo Tài lấy làm kinh hãi, nhìn tử kim hồ lô. Chính là một cái đế khí, miệng hồ lô bên trong sinh cơ như biển, mùi thơm nức mũi, trong thiên cung cường giả đều cảm thấy thân thể ấm áp. Loáng thoáng thực lực được tăng lên, khí huyết đặc biệt dồi dào cùng mạnh mẽ, bọn họ dồn dập thay đổi sắc mặt. Trong này bao bọc này vô thượng đại dược, Tô Viêm kinh ngạc, hồ lô phun ra một viên đan dược màu vàng. Như là ngủ say to lớn cơ thể sống, tồn tại ghê gớm sinh cơ, thiên đình lục lão đều kinh hãi không thôi, cảm thấy trong cơ thể suy yếu khí huyết muốn mượn cơ hội phong phú lên. Con mắt của bọn họ có chút ửng hồng, vật này ghê gớm, đã nhiều năm như vậy, những đan dược kia đều ra lò rồi. Tô Viêm thán phục, Hắc Vương bế quan trước, triệu tập thiên đình chư vương. Lấy ra hết thảy đế dược cùng hy thế đại dược, chuẩn bị luyện chế một lò đế dược. Rất rõ ràng đây chính là trong đó một viên. Viên đan dược này tương đương quý trọng, dù cho là tối cường đế giả bị thương nặng, cũng có thể mượn cơ hội khôi phục như cũ. Giá trị cực kỳ vang dội, toàn bộ thiên đình cũng chỉ có 8 viên mà thôi. Đây là đối tương lai đại tác chiến sớm chuẩn bị. Theo tam giới không ngừng dựng dục ra hy thế bảo dược, tương lai còn sẽ tiếp tục luyện chế đế đan. Viên thuốc này đầy đủ khiến ngươi khôi phục, bất quá khôi phục lại trạng thái mạnh nhất hy vọng không lớn. Ngươi hao tổn thực sự là nghiêm trọng, Tử Kỳ Lân nói. Tô Viêm lắc đầu, nói, không cần, đan dược này quá quý trọng, không cần thiết lãng phí. Ta tuy rằng hao tổn rất lớn, có thể chung quy không có thương tổn được căn bản, giữ đi, tương lai khẳng định có càng to lớn hơn tác dụng. Trước mắt hoàn cảnh lớn, cả thế gian sẽ không đang phát sinh đại chiến, vấn đề của đế lộ được giải quyết, tam đế gia tộc đã không có bất luận cái gì hậu chiêu. Tô Viêm hiện tại chính là tiên giới chi chủ, có thể mượn tiên giới mênh mông năng lượng bản nguyên, dần dần tu dưỡng lại đây. Bất quá là dùng nhiều phí một ít thời gian thôi. Giữ lại phòng thân, Tử Kỳ Lân thở dài nói. Trận chiến này quá đột nhiên, cũng tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ có thể triệu hoán đến đế lộ. Tô Viêm đáy mắt lóe ra ánh sáng lạnh, nhìn kỹ không trọn vẹn không thể tả đế lộ, hiện tại còn phiêu lưu ở trên thiên cung. Hắn hiếu kỳ chính là tam tổ tàn hồn đến tột cùng là làm sao nắm giữ đế lộ. Tô Viêm đem đan dược thu hồi đến, thâm thúy con người nhìn phía tiên giới đại địa. Hắn ra tay lấy tam đế gia tộc kinh văn, luyện chế ra đến đặc thù bảo vật. Một khi gặp phải tam đế gia tộc hạt nhân tộc nhân, hoàn toàn có thể mang bọn họ đào móc ra. Âm âm, thiên cung đỉnh, Tô Viêm bóng người khô gầy ngồi xếp bằng, đầy người đều là huyết dịch, tóc trắng xoa hắn. Tuy rằng tuổi già sức yếu, thế nhưng hung uy càng tăng lên, thôn hấp tiên giới tinh hoa vật chất. Hiện tại nhân thể của Tô Viêm chính là một cái động không đáy. Dù cho là cuồn cuộn như biển năng lượng kéo dài xuyên qua mà đến, loại thương thế này cũng không phải ngắn thời gian có thể nuôi tốt đẹp. Giết a, tiên giới các nơi không bình tĩnh, đại quân xuất chinh, ép tứ đại vực. Hoàng Vương tự mình xuất lĩnh đại quân, tỏa không gì sánh được phẫn nộ hỏa diễm. Một hồi hùng vĩ chiến dịch, lan đến toàn bộ tiên giới thời không. Có chút khu vực đang chảy máu, có tính chấn động tin tức không ngừng bao phủ tiên giới. Gợi ra vạn giáo khiếp sợ. Trời ạ, nộ sư bộ tộc truyền thừa vô lượng năm tháng, đã từng quan thành đế tộc. Bọn họ dĩ nhiên chứa chấp tam đế gia tộc nhiều cường giả như vậy. Long sư bộ tộc trước đây cùng thiên tộc giao hảo, nhưng là ta không nghĩ tới lá gan của bọn họ lớn như vậy. Tiên giới đã đại thống, là táng tiên đế thống ngự thời đại lớn, hắn cùng không chứa được bất cứ kẻ địch nào. Một cái đã từng hết sức bộ tộc mạnh mẽ hủy diệt. Đương nhiên đây cũng không phải là một cái, tiên giới có chút cực kỳ bộ tộc cổ xưa, một cái tiếp một cái hướng đi vỡ diệt, tiên giới đại địa chảy máu, ngàn tỷ sinh linh kinh nộ, năm đó thiên tộc tượng mộc thiên đế, huyết tế tiên giới ngàn tỷ sinh linh, nếu không có táng tiên đế thời khắc mấu chốt lấy phân thân trấn áp hoàn cảnh lớn, chết người sẽ khó có thể đánh giá. Tam đế gia tộc diệt, tiên giới cũng nghênh đón thời đại mới, có thể người đời tuyệt không nghĩ tới, những truyền thừa khác bộ tộc cổ xưa, dĩ nhiên dám to gan chứa chấp tam đế gia tộc cường giả. Trong lúc nhất thời gây nên chúng nộ, mười mấy cái cường tộc hướng đi hủy diệt, về thời gian bất quá là 3 ngày thôi, cổ xưa đại giáo lão tổ đều thán phục. Đây là không thể ngăn cản lịch sử dòng lũ, thiên cung cường giả hội tụ, ngàn tỷ đại quân trấn thủ, một khi xuất binh đem bao phủ toàn bộ tiên giới, đây là một hồi đại thanh tẩy, một tháng trôi qua còn chưa kết thúc, các nơi chảy máu, đại quân xuất chinh, tiên giới giới nghiêm, gào, ngày nào đó, kinh thiên động địa giống to nổ vang, lay động tiên giới rộng lớn thời không. Một mảnh non sông bao la đại thế giới ở trong, linh khí cuồn cuộn dồi dào, ở trong lao ra một đầu quái vật khổng lồ. Nếu như cẩn thận quan sát phát hiện đây là một viên đầu rồng to lớn. Viên này đầu quá to lớn, chật ních biển sao, đầu rồng hơi vung lên, phát ra một tiếng giống to, quả thực đang khai thiên tích địa. Nho nhỏ đế giả, cũng dám xông vào bản tôn động phủ. Đầu rồng rít gào, sóng âm như biển, long uy mênh mông, bao phủ rộng lớn đại địa. Hoàng vương cả người kịch liệt run rẩy, đều muốn nổ tung, một đám đánh tới binh lính sợ hãi. Long uy quá hừng hực, bọn họ rất khó chống đỡ được. Một cái tiếp một cái nằm dạp run rẩy, sắp vỡ diệt, giết chúng ta, ngươi cũng không sống được. Có tướng sĩ gầm nhẹ. Không nghĩ tới đây là một vị tối cường đế giả ngủ đông chi địa. Chiến lực mạnh mẽ tuyệt đỉnh, không gặp bất luận cái gì giả yếu. Táng tiên đế chẳng lẽ còn có thể bởi vì các ngươi những này con sâu nhỏ. Cùng bản tôn khai chiến hay sao? Đầu rồng quát mắng, lời nói nổ vang ở linh hồn của bọn họ ở trong. Nó uy nghiêm quá nồng nặc, bế nghệ tiên giới. Đã từng chính là kinh thiên động địa cường giả, tam đế gia tộc cũng phải cho hắn mặt mũi, chứa chấp trọng phạm, nên diệt. Hoàng vương hai mắt chảy xuôi đốt trời cơn giận, quát, bất kính tiên giới chi chủ, nên diệt, vô liêm sỉ, cầm một tên tiểu bối đến ép ta. Đầu rồng giận tím mặt, thương khung đều nổ tung, đầy trời sao lớn run rẩy. Tiên giới một góc thế giới đều phải đi hướng hủy diệt. Hơi thở của nó quá kinh thế. Kinh thế long uy đại bạo phát. Chúng sinh nhỏ bé dường như bụi trần. Trên thực tế cường đại như vị này. Làm sao có khả năng cam tâm thần phục ở trước mặt Tô Viêm. Dù cho là tam đế gia tộc cường thịnh thời đại. Nó cũng là tam đế gia tộc không muốn đi trêu chọc thế lực bá chủ. Oanh! Trong phút chốc, trời long đất lở, một tiếng vang thật lớn nổ tung, khoảng cách vùng thế giới này xa xôi thời không, thiên cung nơi sâu xa, bổ ra một khẩu chảy máu kiếm thai. Trong phút chốc, kiếm thai xé rách thời không, vượt qua mênh mông vô ngần thời không, chỗ đi qua trời xanh đẫm máu và nước mắt, sát khí cuồn cuộn sôi trào, quấy nhiễu vạn giáo bộ tộc. Khắp thế gian đều kinh ngạc, táng tiên đế trực tiếp động võ rồi. Táng tiên đế, ngươi cũng quá bất cẩn, nơi này chính là địa bàn của ta. Tùy ý tự tiện xông vào bản tôn động phủ, ngươi so với năm đó tam đế gia tộc còn muốn bá đạo. đầu rồng nổi giận, to lớn mắt rồng mở đóng bắn tung tóe ngọn lửa hừng hực, như là uy chấn cửu thiên thập địa cái thế chân long. Dâng lên long tức đốt sụp đại vũ trụ, luyện đầy trời đại đạo. Chạm trên thiên cung, ngồi xếp bằng khô gầy cái bóng, bỗng nhiên mở lãnh khốc hai mắt, mở miệng thành phép thuật, bổ ra nhuốm máu kiếm thai, bỗng nhiên khủng bố vạn lần. Kiếm thể mạch lạc hiện lên, bỗng nhiên hình thành một cái dâng lên ngàn tỷ ánh kiếm táng tiên đế bóng dáng, hướng về đầu rồng chém giết mà đến. Vô liêm sỉ, đầu rồng tức giận, khủng bố mà lại to lớn đầu tỏa ra vô lượng tiên huy. Thiên linh cái nứt ra rồi, bắn vọt một khẩu đại ấn, nằm uốn lượn một con chân long, dập dờn đi ra cực hạn sức mạnh đáng sợ. Quả thực đều muốn tan vỡ tiên giới hoàn cảnh lớn. Chảy máu kiếm thai cùng long ấn đụng vào nhau, nổ vang liên tục, đốm lửa tỏa ra. Nhưng mà, để vạn giáo cường giả kinh hãi chính là, Tô Viêm bổ ra kiếm thai càng ngày càng khiếp người. Tự chủ tụng kinh, hiện ra đến táng tiên đế bóng dáng, phảng phất trấn áp đại vũ trụ cái thế chiến thần vấn thế. Cuồn cuộn ánh kiếm, hình thành khai thiên trật tự pháp tắc, hình thành ngàn tỷ tiên văn rung động, lập tức ép long ấn bay ngang ra ngoài. Không được, đầu rồng thất sắc, đòn đánh này thật đáng sợ. Kiếm thể lao ra vô thượng pháp tắc trật tự, một cái tiếp một cái, này chính là cực hạn sức mạnh đáng sợ. Trong thời gian ngắn đều muốn đồ diệt cường địch. Long quy, quá bất cẩn, nó sống thời gian quá dài lâu cùng cổ xưa, cho rằng năm đó tam đế gia tộc để hắn một phần. Hiện tại táng tiên đế muốn cho hắn ba phần sao? Không biết cân nhắc, tam đế dấu vết đều bị táng tiên đế đánh nổ. Long quy tính là gì? Không biết thời vũ, các tộc lão cường giả lắc đầu, dồn dập nhìn thấy một viên đầu rồng to lớn lăn xuống dưới đến. Đập sập mênh mông cương vực, tiên kiếm xuất khiếu, cắt xuống đầu rồng. Cùng lúc đó, mảnh kia bao la đại thế giới bên trong, cũng chớp mắt huyết quang ngập trời. Hư hư thực thực sinh vật đáng sợ ở mất mạng. Gào, một tiếng tiếp một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng gào nổ vang, để người vây xem đều đau đầu. Nó hoàn toàn thể hiện ra, to lớn mai rùa đè ép nhật nguyệt tinh đấu, hình thể cao tới ngàn vạn trượng, nằm dày đặc rườm rà vô tận quy giáp văn chữ, mà nó gãy vỡ đầu rồng, đang dần dần mọc ra đến. Không thể không nói vị này mệnh quá ngoan cường, bị trảm thủ còn có thể sống sót, còn có thể dựng dục ra mới đầu rồng đi ra. Chấn áp, kiếm thai hóa thành táng tiên đế, ánh kiếm ngàn tỷ sợi, xé rách chư thiên, hắn mở rộng ra đại thủ về phía trước phủ. Vận thiên trưởng đang giải phóng, một trưởng này lộ ra vô tận bàng bạc sức mạnh, như là thiên ngoại ách thổ chấn áp xuống. Chiến lực độ mạnh, để viên này to lớn long quy đều đang run rẩy, giống như muốn trực tiếp giải thể tan vỡ. Táng tiên đế hạ thủ lưu tình, long quy thời khắc này cảm thấy kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới táng tiên đế bá đạo như vậy, muốn trực tiếp đem hắn đánh giết. Tô Viêm đại thủ ép xuống xây, hình thành rộng lớn thể núi, cao tới ngàn tỷ trượng, dường như tiên giới đệ nhất sơn tái tạo, tầng tầng hướng về phía dưới đè xuống. Long quy kêu thảm thiết, mai rùa đều sụp ra, muốn triệt để nát tan. Không, táng tiên đế hạ thủ lưu tình, ta biết sai rồi, đừng có giết ta. Nó kinh hãi kêu to, triệt để nhận rõ ràng hiện thực, kinh hoàng xin tha. Tô Viêm chính là tiên giới chi chủ, trưởng tiên giới hoàn cảnh lớn, đại khí vận, ai cũng không cách nào cùng hắn đối kháng. Thậm chí long quy cấp tốc đem một ít tình báo nói ra. Muốn bảo mệnh, niệm tình ngươi tu hành không dễ, trấn áp ngươi 500 năm. Táng tiên đế ngồi xếp bằng ở thiên cung đỉnh, bóng người khô gầy uy nghiêm ngập trời, quát lạnh, 500 năm sau, quy thuận thiên cung, bằng không giết không tha. Mở miệng thành phép thuật, vang vọng tiên giới các nơi, cả thế gian đều run. Đây chính là một vị tối cường đế giả, táng tiên đế bản thể chưa từng đánh tới, dựa vào chảy máu kiếm thai, trực tiếp đem trấn áp. Oanh, cao ngàn tỷ trượng nguy nga cự sơn, nằm dày đặc vô tận vết kiếm cùng pháp tắc trấn áp Long Quy. Trong quá trình này, một khi Long Quy sinh ra bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ, chớp mắt sẽ bị chém rớt. Sống vô lượng năm tháng Long Quy, trực tiếp bị Tô Viêm một lòng bàn tay cho trấn áp rồi. Cùng lúc đó, Hoàng Vương bọn họ giết vào trong. Trong này thật cất giấu một con cá lớn, một vị lão cự đầu tránh núp ở bên trong thấp thỏm lo âu. Thậm chí còn có một nhóm thiên tộc cường giả. Trời ạ, trong này có hai cây đế dược. Có binh sĩ kêu sợ hãi. Long Quy động phủ quá đồ sộ. Khắp nơi đại dược, nơi sâu xa nhất thế giới có hai cây hoàn chỉnh không thiếu sót đế dược. Thậm chí, Hoàng Vương ở bên trong tìm kiếm đến một tòa hoàn chỉnh tiên giới nguồn suối. Hắn không thể không hút vào khí lạnh. Con rồng này rùa cuộc cải thực sự là dọa người. Một ít truyền thừa cổ xưa đế tộc đều rất khó so được với. Long Quy tuyệt vọng, thịt đau đến đều đang chảy máu. Nó giữ năm tháng dài đằng đẵng của cải, hiện tại trực tiếp tác thành Tô Viêm. Ta hận a, Long Quy thê thảm gầm nhẹ. Nếu không có coi trọng thiên tộc dành cho hắn lượng lớn của cải, nó cũng không muốn trêu chọc thị phi. Đàng hoàng là một cái địa chủ đầu lĩnh không tốt sao? Hiện đang nói cái gì đều muộn. Một khi 500 năm không nghĩ ra, tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Oanh, thời khắc này, Tô Viêm rời đi thiên cung, vượt qua mênh mông thời không, giáng lâm một vùng đất trời u ám cổ trong thế giới. Hắn đến rồi, táng tiên đế đến rồi. Trong cung điện dưới lòng đất, cường giả kinh hoàng kêu to. Mất đi dĩ vãng thong dong, toàn bộ địa cung bởi vì Tô Viêm đến mà bắt đầu run rẩy. Khẳng định là Long Quy bán đi bọn họ, đem cuối cùng xào huyệt tiết lộ cho Tô Viêm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.